Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 483, góc truyện audio.com, chương 483, mục đích của Tô Duy Nam là gì? Mộ Mẫn Loan mắt đỏ hoe, giọng thút thít, em sợ. Cô ấy thực sự sợ những gì đã xảy ra vài năm trước sẽ tái diễn, và Tô Duy Nam sẽ lại phải đối diện với nguy hiểm một lần nữa. Tô Duy Nam không nói với cô ấy rằng anh ấy đang điều tra sự thật của vụ tai nạn xe hơi năm đó. Lúc này, trên mặt anh thoáng hiện lên một tia không vui. Nếu anh khiến em bất an như vậy, lúc nãy em nên rời đi với anh ta. Duy Nam lãnh đạm gạt tay cô ra, Tô Duy Nam quay người bỏ đi. Mộ Mẫn Loan giật bắn mình, cô vội vàng chạy theo và ôm chặt lấy anh từ sau lưng. Em chỉ lo lắng cho anh. Tô Duy Nam quay lại, véo cằm cô và buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cau mày, giọng nhẹ nhàng. Lo lắng cho anh à, Mộ Mẫn Loan cắn môi và cụp mắt xuống, tôi lo lắng cho anh ấy. Nhưng nó có cần thiết không? Hình như cô đã quên, lần này anh quay lại với tư cách gì? Anh ấy là con rể của bá tước Mỹ, và anh ấy hoàn toàn không phải chịu sự trừng phạt của luật pháp nước này. Đôi mắt của Mộ Mẫn Loan chợt mờ đi, cô ấy lắc đầu và nhìn anh một cách đáng thương. Giờ đã muộn rồi, miệng Tô Duy Nam cong lên nở một nụ cười. Anh nâng cam lên, nhưng lại chần chừ không hôn cô. Cứ như này, anh sợ không đợi được mất. Vì sự xuất hiện của Tư Vũ Chiến, Mộ Mẫn Loan không còn mong đợi Tô Duy Nam chạm vào cô ấy nữa. Nhưng đâu đó trong đáy lòng, cô vẫn còn giữ một tia hy vọng cuối cùng, nếu anh ấy muốn bản thân cô, có lẽ mối quan hệ giữa hai người vẫn có thể cứu vãn. Với suy nghĩ này, cô kiếng chân lên và nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Duy Nam, tuy nhiên, Tô Duy Nam chỉ cười nhạt và không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Mộ Mẫn Loan giật mình, cô ấy mở mắt ra. Tô Duy Nam nhếch miệng nhìn cô. Em đi tắm rồi đi ngủ sớm đi. Khi cô ấy bước ra khỏi phòng tắm, Tô Duy Nam đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính, dường như đã ngủ. Mộ Mẫn Loan hơi mất hứng, cô cắn chặt môi, cẩn thận nâng cánh tay anh lên và ôm lấy anh. Sau khi hơi thở của Mộ Mẫn Loan ổn định, lông mi của Tô Duy Nam chuyển động và cuối cùng cũng mở mắt. Có một tia lạnh lẽo trong đôi mắt quyến rũ đó. Khi Tô Kim Thư được Lệ Hữu Tuấn đưa về nhà, Tân Tấn Tài đã sớm đợi sẵn trong biệt thự. Sau khi kiểm tra cơ thể Tô Kim Thư một cách cẩn thận, anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tô Kim Thư nằm mê man trên giường, Lệ Hữu Tuấn hỏi. Làm sao vậy? Tần Tấn Tài vội xua tay. Không sao, không sao đâu, may là chị dâu chỉ hít một ít thôi và không uống. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thai nhi, nhưng sau 4 tuần, vẫn phải đưa chị dâu đến bệnh viện để kiểm tra. Lệ Hữu Tuấn gật đầu khi anh đi đến đầu giường, thấy Tô Kim Thư đã ngủ. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cô, Lệ Hữu Tuấn phát hiện Tần Tấn Tài đang nháy mắt với mình. Anh cau mày, do dự một lúc rồi đứng dậy đi theo. Ngay khi cánh cửa đóng lại, sắc mặt Tần Tấn Tài thay đổi mấy lần. Anh hai, nghe nói đã tìm thấy anh rể rồi. Lệ Hữu Tuấn dựa vào khung cửa, anh gật đầu. Nó ở thành phố Ninh Lâm. Tần Tấn Tài lắc đầu, vô cùng khó hiểu. Chuyện này thật kỳ quái, rõ ràng là năm ngoái mạng sống anh ta ngàn cân treo sợi tóc. Tại sao anh ta đột nhiên khỏe mạnh như vậy? Lệ Hữu Tuấn nhìn anh ta một cách tức giận, có lẽ bệnh của người ta đã được chữa khỏi từ lâu rồi, chỉ là các người đã không kiểm tra nó. Tô Duy Nam lúc đó đã bị thương rất nặng do tai nạn xe, và bây giờ, Lệ Hữu Tuấn có lý do để nghi ngờ rằng những người nhà họ Âu đã bí mật tìm thấy anh ấy. Góc truyện audio.com, trong cả quá trình đó có thể đã chỉ ra một nguồn kinh phí khổng lồ và thay anh A đưa ra sự trợ giúp tốt nhất. Tô Duy Nam có thể đã bình phục lâu rồi và không trở lại, có lẽ là đang âm thầm lên một âm mưu nào đó. Sau đó, Tô Kim Thư đã gặp chính mình và tự mình đưa anh ta ra một bệnh viện nước ngoài, có lẽ đã phá vỡ kế hoạch của anh ta nên anh ta đột ngột biến mất. Nếu tất cả những dự đoán này là đúng thì mọi việc sẽ trở nên hợp lý hơn. Tần Tấn Tài sờ sờ mũi. Thực ra em vẫn khá tò mò. Chính xác thì Tô Duy Nam sẽ làm gì khi trở lại lần này? Em nghe nói, anh ta từng là người cùng em gái quay lại thành phố Ninh Lâm, nhưng không đến gặp chị dâu. Nếu không phải vì Phó Hoàng Lan bị đánh nhầm, để anh ta gặp chị dâu, có lẽ anh ta sẽ còn phải trốn một thời gian dài. Lệ Hữu Tuấn không nói, nhưng ánh mắt anh A trở nên lạnh lùng đi vài phần. Lý do Tô Duy Nam không đến với Tô Kim Thư là vì cô ấy đã ở bên cạnh bản thân suốt thời gian qua. Anh ấy là một người thông minh, nhất định sẽ điều tra vụ tai nạn xe hơi khi anh ấy đến thành phố Ninh Lâm, và tự nhiên anh ấy sẽ có thể tìm ra Lệ Bảo Ngọc. Vì vậy, khi anh ấy ở Kinh Đô vào thời điểm đó, anh ấy sẽ liên tục khiêu khích bản thân, nói rằng anh ấy sẽ đưa Tô Kim Thư đi. Quả thật là như vậy, là anh trai, sao có thể gả em gái Minh đi và coi mình như kẻ thù nhà họ Lệ. Tần Tấn Tài cau mày,